Magician trong thế giới comic, chương 246, thế giới khác nhau không giống sự canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo cao vĩ sức mạnh bóng tối kiểm nghiệm báo cáo đã đến ra kết quả hệ thống âm thanh vẫn là như vậy, cơ giới hóa cùng băng lạnh, thế nhưng là trong nháy mắt Sotan Noe sở hữu uể oải. Hắn lập tức ngồi dậy, sau đó quay về ở một bên có chút không thể giải thích được Heaven nữ sĩ nói một câu xin lỗi sau, liền một mình chạy về phòng của mình. Heaven nữ sĩ đối với Noe như vậy thần thần bí bí cũng không có cái gì nghi vấn, ngược lại dưới cái nhìn của nàng ma pháp sư cơ bản đều là như vậy. Mà lại nói bất định là Kama, Tát bên kia có chuyện gì cần tìm Noe đây, vì lẽ đó Heaven nữ sĩ rất thẳng thắn tìm quyển sách ngồi ở trên ghế sofa xem lên. Được rồi, hiện tại đem báo cáo cho ta đi. Sau khi trở lại phòng Noe căn bản không có bất kỳ chờ đợi, hắn trực tiếp để hệ thống vội vàng đem báo cáo cho mình. Nói thật sự, Noe hiện tại càng ngày càng chờ mong hệ thống cho mình phân tích ra đồ vật bởi vì mỗi một lần gặp phải tình huống tương tự, Noe đều sẽ thu được rất nhiều khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mặc dù nói hệ thống xưa nay sẽ không cùng Noe nói quá nhiều phí lời, hơn nữa còn thường thường đem Noe cho hãm hại. Thế nhưng Noe không thừa nhận cũng không được, dù cho là bị hố Noe cũng thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, liền tỷ như Noe hiện tại thân thể tố chất chính là một cái ví dụ tốt nhất. Hiện tại Noe thân thể tố chất cũng sớm đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Cũng chính là Noe tranh đấu năng lực quá chênh lệch, ở không sử dụng phép thuật gia trì tình huống Noe cảm thấy một cái tạp binh đều có thể đem mình thả phiên. Thế nhưng chính mình thân thể ở phương diện khác nhưng có cho Noe lớn vô cùng kinh hỉ. Bất kể là sức khôi phục vẫn là thể lực cũng đã dị thường khuếch đại, thậm chí Noe đều có một loại thật giống căn bản dùng mãi không hết chính mình thể lực như vậy cảm giác. Bởi vì bất luận hắn tiêu hao nhiều nghiêm trọng, kết quả quay đầu hắn liền khôi phục như cũ. Có thể nói, Noe hiện đang sử dụng một ít dịch dung phép thuật mặc thêm vào một bộ quần áo bó, đi giả bộ một chút cái gì Captain America đều là ổn thỏa thỏa. Hơn nữa Noe có thể không cảm thấy hiện tại Captain America tố chất thân thể có chính mình được, đây là sự thực. Đừng xem Captain America hậu kỳ cùng Thanos đánh thật hay xem 5 năm mở, có thể trên thực tế Thanos muốn đối mặt to lớn nhất đối thủ vẫn đúng là không phải Tony cùng Captain America. Thanos từ đầu đến cuối phải cẩn thận chỉ có một cái thần sấm tho, dù cho khi đó thần sấm tho đã biến thành một cái đại mập mạp. Noe nhưng là nhớ tới Tony mọi người liều sức lực toàn lực đối với Thanos tạo thành thương tổn, thực chỉ có trên mặt một điểm vết sẹo nhỏ. Thanos cái tên này thực vẫn ôm chơi đùa tâm tư ở nơi đó cùng bọn họ nháo, Ebony Maw liền đã từng nói, để Thanos chơi thật vui chơi, sau đó Loki lĩnh tiện lợi. Báo cáo kết quả đã ra, xin mời kiểm tra. Rất nhanh Noe trong đầu hệ thống liền đem báo cáo lấy ra, chính đang báo cáo đều xuất hiện ở Noe trong đầu, mà Noe chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể xem đoạn báo cáo này. Lúc này hệ thống tựa hồ cũng rất thông nhân tính, ở Noe một bên xem thời điểm một bên cho Noe giảng giải. Báo cáo kết quả cao độ tinh khiết năng lượng thể, có điều nên năng lượng thể có đầu độc tính chất ý chí ở bên trong. Đầu độc tính chất ý chí, Noe nhíu nhíu mày, này không phải là tin tức tốt gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Noe ngay ở trong đầu tìm tới liên quan với những này đầu độc tính chất ý chí báo cáo. Loại sức mạnh này bên trong ẩn chứa ý chí, đối với người bình thường tới nói quả thực chính là chí mạng. Bởi vì nó gặp đầu độc cùng hướng dẫn một người triệt để sa đọa vực sâu, dù cho là ma pháp sư e sợ hơi không chú ý đều sẽ đối mặt to lớn phiền phức. Noe sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó hắn vẫn tính là tương đối bình tĩnh, chỉ là ý chí cái từ này để Noe có chút không làm rõ ràng được tình huống đây. Nếu như hệ thống nói cho Noe, đồ chơi này liền đầu độc tính chất năng lực như vậy Noe có thể lý giải vì là đồ chơi này có chức năng này. Thế nhưng có loại ý chí này, cái này chẳng lẽ không phải một nhân tài có sao? Này lại là tình huống thế nào? Bởi vì, loại này năng lượng là có chủ nhân A, hệ thống căn bản không cần Noe đi hỏi trở về đến hắn đang suy nghĩ gì, liền hệ thống chủ động mở miệng trả lời đến. Năng lượng chủ nhân, Noe nhíu mày càng sâu một chút, Dormammu, vâng, nhưng có đúng hay không? Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy máy móc. Như vậy phải không, Noe theo bản năng sờ sờ cằm của chính mình, đáp án này mặc dù nói rất mơ hồ, nhưng nhìn kết quả báo cáo Noe rất nhanh sẽ rõ ràng. Có ý chí sức mạnh là có chủ nhân, dù cho Noe hiện tại trình độ như thế này, hắn ma lực cũng có ý chí của chính mình. Chỉ có điều Noe loại này đẳng cấp cùng trình độ, hắn ma lực bên trong ẩn chứa ý chí hầu như bằng không tồn tại mà thôi. Mà chiều không gian tối không gian, không thể là một cái nơi vô chủ. Vùng không gian này sợ là sớm đã có chủ nhân của nó, chỉ có điều người chủ nhân này đến cùng có phiền toái gì thậm chí dẫn đến chính mình rất khả năng vĩnh, đều không đúng Noe có thể đoán được. Không chỉ là có một chút Noe cảm thấy cơ bản có thể xác nhận, vậy thì là chiều không gian tối bên trong không gian chủ nhân đã chết rồi. Mà Dormammu vị này đã từng trái đất ma pháp sư ở gặp may đúng dịp tình huống bất ngờ tiến vào cái này không có chủ nhân bảo vệ địa phương. Cường giả sức mạnh bên trong ý chí rất khó bị làm hao mòn, người này cả ngày ngâm mình ở như vậy sức mạnh kinh khủng ý chí bên dưới, dù cho hắn trước đây là cái thiên sứ đều sẽ biến thành Fallen Angel. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Dormammu trở thành trong đa nguyên vũ trụ dị thường nhân vật khủng bố, dù cho hắn liền thân thể đều không có thế nhưng hắn nhưng trở thành cao cấp sinh mệnh một trong A, không thể không nói, cái tên này mặc dù coi như có chút suy, nhưng trên thực tế là cái chân chính người may mắn A, Noe xem xong những này báo cáo, ở kết hợp chính mình một ít suy đoán, không khỏi phát sinh một chút cảm khái. Người ý nghĩ như thế rất nguy hiểm, đang lúc này, hệ thống cái kia máy móc mà thanh lạnh âm thanh lại một lần nữa vang lên. Làm sao, ta chỉ là cảm khái vận may của hắn mà thôi. Người tốt nhất không cần có ý nghĩ như thế, bởi vì Dormammu sợ là sớm đã không phải chính hắn. Hơn nữa, ngươi lại biết Dormammu cùng ngươi thân ở đồng nhất cái vũ trụ. Có thể người khác vị trí vũ trụ cường độ càng cao hơn, hắn mới có thể ở nơi đó sống sót mà không phải tiến vào không gian kia liền bị thiêu thành cho tàn. Hệ thống lời nói làm Noe sắc mặt có chút lúng túng thế nhưng đến không nói xác thực như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đa nguyên vũ trụ thế giới, coi như ngươi đối mặt một cái nói hắn đến từ trái đất ra hỏa, ngươi đều phải cẩn thận ngẫm lại trong miệng hắn trái đất cùng ngươi vị trí trái đất có phải là đồng nhất cái. Thật giống như Avenger 4, loại kia xuyên qua rồi lượng tử không gian sau người, có thể nói thực là tiến vào song song vũ trụ trái đất. Cho tới Dormammu còn có phải là hắn hay không bản thân, điểm này Noe cũng không biết. Tại đây loại sức mạnh kinh khủng ý chí ăn mòn dưới trời mới biết cái này Dormammu còn có phải là cái kia trên trái đất ma pháp sư. Hay hoặc là nói hắn hiện tại đã trở thành một cái bảo lưu đã từng ký ức nhưng linh hồn hoàn toàn biến thành một người khác tồn tại đây. Hô ta rõ ràng, Noe lắc lắc đầu, ta sẽ không có như vậy ý nghĩ, yên tâm, giả như chính ta đều trở nên không phải ta, như vậy ta cũng không biết ta sống sót còn có ý nghĩa gì đây. Nói xong câu đó, Noe tiếp tục bắt đầu xem những này báo cáo còn những sức mạnh này bên trong ý chí đến cùng thuộc về ai đã không trọng yếu. Có điều Noe vẫn là có chút hiếu kỳ cái kia chính là giáo viên của chính mình, Ancient One Pháp Sư đến cùng là cái gì giai đoạn gặp phải những sức mạnh này đây. Căn cứ trí nhớ của ngươi, ở kết hợp một hồi thế giới này đặc tính, giáo viên của ngươi thu được những năng lượng này thời gian điểm hẳn là ở thất giai khoảng chừng trái phải có điều khi đó nàng hẳn là gần chết mới gặp tiếp xúc được những sức mạnh này. Hệ thống rất nhanh đưa ra ý nghĩ của chính mình, gần chết, thật giống xác thực nguyên tắc bên trong nói Ancient One Pháp Sư là dựa vào những sức mạnh này đến kéo dài tính mạng thế nhưng làm sao sẽ gần chết đây? Noe méo sạch đầu, này thật giống có chút rất khó nghĩ tới thông A thế giới này lẽ nào thật sự cùng ngươi trong ký ức thế giới giống như đúc sao? Hệ thống không hề trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ngạch, Noe sửng sốt làm sao có khả năng như thế à, trước tiên không nói nguyên tắc thế giới có hay không Noe Fresno người này, nói riêng về nơi đó căn bản cũng không có Hogwarts nơi này. Càng khỏi nói toàn thế giới khắp nơi có bộ phép thuật tồn tại ở nguyên tắc bên trong nơi đó những đồ chơi này. Huống hồ thế giới này còn có này người đột biến tồn tại, nguyên tắc thế giới là bởi vì bản quyền vẫn là cái gì lung ta lung tung nguyên nhân dẫn đến bọn họ ở riêng. Tuy rằng thế giới này cùng nguyên tắc rất tương tự thế nhưng là cũng không phải Noe trong ký ức thế giới kia, nói cho đúng là gần như tương đồng thế nhưng là lại căn bản không giống nhau tồn tại. Chẳng lẽ còn con mẹ nó là hai đóa tương tự hoa sao? Noe bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu, ngươi hiểu như vậy tuy rằng không có vấn đề gì thế nhưng dùng người khác lời kịch có phải là không thế nào thật? Hệ thống vẫn là như vậy máy móc coi như là câu nói đùa cũng làm cho Noe căn bản không có bất kỳ ý cười. Quên đi, không muốn, ngươi nói tiếp ta lão sư sự tình đi coi như là ngươi suy đoán cùng suy đoán. Được rồi, giáo viên của ngươi hẳn là gần chết tiếp xúc được những sức mạnh này, hoặc là nói nàng cũng đồng dạng phát hiện cái này chiều không gian tối không gian. Thế nhưng nàng cũng không có lựa chọn tiến vào, mà là lấy ra một chút sức mạnh còn khôi phục chính mình. Giáo viên của ngươi rất nhạy cảm, nàng tuyệt đối có thể nhận ra được những sức mạnh này bên trong ẩn chứa đồ vật thế nhưng nàng vì trách nhiệm của chính mình vẫn như cũ sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Noe thừa dịp đầu cẩn thận nghe thực hệ thống suy đoán cùng Noe chính mình suy đoán gần như. Tuy rằng bắt đầu không giống, thế nhưng quá trình chấm dứt cục đúng là tương tự, sử dụng những sức mạnh này sau Ancient One Pháp Sư khôi phục lại, thế nhưng ở đỡ lấy bên trong thời gian rất lâu nàng chỉ sợ cũng là ở cùng những sức mạnh này làm đấu tranh. Không giống với manga, ở trong đó ông lão lựa chọn cùng Dormammu ký kết khế ước. Nơi này Ancient One Pháp Sư lựa chọn đem những sức mạnh này bên trong ẩn chứa ý chí loại bỏ, sau đó đem tinh khiết ma lực quy để bản thân sử dụng, được chỗ tốt Ancient One Pháp Sư đương nhiên sẽ không dừng lại. Thế nhưng nàng cách làm như thế tự nhiên đưa tới sức mạnh mới chủ nhân quan tâm, mà Ancient One Pháp Sư cũng thông qua những sức mạnh này nhận ra được vị này ẩn giấu ở sâu trong bóng tối tồn tại. Mà vì bù đắp chính mình hành động, Ancient One Pháp Sư cuối cùng quyết định thành lập thánh điện đến phòng bị vị này hắc ám thế giới ra hòa. Dormammu, được rồi, tuy rằng không biết có đúng hay không, đúng là có ít nhất một cái căn cứ. Noe thở dài, nhìn trong tay mình cái kia không ngừng đang sôi trào sức mạnh bóng tối bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái kia đồ chơi này, ta phải làm gì, cách chương?